phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 55, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư, nhị. Này đó ở các loại trường hợp đều như ngoài phong một cõi các đại nhân vật lần đầu tiên mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, trong đó một người râu bạc trắng thiên sư nhìn chằm chằm máy theo dõi. Loát nửa ngày râu, cứng cáp hữu lực tay đều có chút run rẩy, tâm tình phức tạp nói, đây là nhà ai hậu bối? Mọi người đều là trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, thế nhưng đều không hiểu được người dự thi chung khi nào ra như vậy. Tinh tài tuyệt diễm hung tàn nhân vật, chẳng sợ đổi làm bọn họ, cũng rất khó ở không cần linh phù, linh kiếm, linh trận dưới tình huống chu sát một người đại sát ác linh. Thả nguyên nhân chính là vì bọn họ là thiên sư, mới rõ ràng hơn kia người thiếu niên bóp trụ ác linh yết hầu khi. Thì thật hướng kia ác linh âm khí nặng nhất mệnh môn chỗ đánh hạ một đạo chu tà giấu tay. Mới có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà đem ác linh chạm đến hồn phi phách tán. Thiếu niên ở giết chết ác linh sau, lại dường như không có việc gì mà mặc vào với máu tươi chung phao đến chướng lạn quần áo. Đem chính mình hình tượng cải tạo huyết tinh lại làm cho người ta sợ hãi. Nguyên tính toán trực tiếp kêu đình hứa thị thiên sư hơi giật mình. Trong mắt hiện lên một phân kinh ngạc. Cái này người dự thi ở đào thải rớt bổn chàng thí luyện chung lớn nhất nguy hiểm nguyên tố sao? Lại là tính toán tự mình ra trận không thành. Hứa thiên sư ngăn trở đồng liêu nhóm tiến thêm một bước động tác. Ánh mắt gắt gao đinh ở theo dõi bình thường. Chờ một chút, ta xem trận này thí luyện chưa chắc tiến hành không đi xuống. Vứt đi bệnh viện hành lang dài thượng, ánh đèn trắng bệch, gió lạnh chảy ngược ra gào thét tiếng gió. Cực kỳ giống hài đồng thê lương khóc minh, hẹp hòi âm u chỗ ngoặt chỗ lao tới một người đầy người chật vật vết máu thiếu niên. Hắn biểu tình sợ hãi, đồng tử nhân chấn kinh mà hơi hơi tan rã, không ngừng dồn dập mà thở hổn hển. Thiếu niên là thiên sư Tần gia hậu nhân, danh gọi Tần Nghị Nhiễm Mơ Siêu liền ở vừa rồi. Hắn còn ở cùng mấy cái đều là thiên sư thế gia xuất thân người dự thi chuyện trò vui vẻ. Có sau khi rời khỏi đây liền kết làm bạn tốt thường lui tới ý nguyện. Mặc hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, ở 15 phút lúc sau chính mình sẽ chật vật thành dáng vẻ này. Hết thảy đều là bởi vì cái kia người mặc huyết y. Cầm trong tay dao phẫu thuật ác linh xuất hiện, thân là Tần gia hậu nhân, Tần Nghị Nhiễm ở phía trước liền bắt được bình thường người dự thi sở không biết tin tức. Tỉ như lần này thí luyện trường sở tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần đừng chủ động đụng chạm cấm kỵ, cũng không dễ dàng bị đào thải. Duy nhất không xác định tính chính là vứt đi trong bệnh viện có một con tu thành đại sát ác linh. Người khác gặp phải có lẽ là cửu tử nhất sinh, nhưng Tần Nghị Nhiễm bằng vào nhà mình lão tổ tông cấp cửu sinh la bàn cùng với vượt qua thử thách. Phù thuật, cũng không như thế nào lo lắng. Tự tin liền tính vô pháp chém giết ác linh cũng có thể đủ chạy thoát. Nhưng chân chính cùng kia ác linh chạm mặt khi, Tần Nghị Nhiễm chỉ bị dọa đến cười chê, mới biết được chính mình lúc trước ý tưởng có bao nhiêu ấu trĩ. Ác linh sở cầm dao phẫu thuật thượng mang theo dỉ sắt. Như là từ những cái đó vứt đi phòng chung tùy ý nhặt được giống nhau. Nhưng ai đều có thể nhìn ra tới đó là hội tụ sát khí. Huyết khí, âm khí một phen binh khí, có thể dễ dàng đẩy ra người gân tay, chân gân, tách rời người thân thể thượng mỗi một khối cơ bắp, đem đáng thương người dự thi nhóm bước tiến đến góc, một chút hưởng thụ bị lột ra lăng ngược tuyệt vọng cả mơ siêu mặc dù là này đó kiến thức rộng rãi. Tâm tính tàn nhẫn thiên sư đệ tử, cũng nhất thời bị này ác linh dọa phá gan, sôi nổi bốc cháy lên tùy thân mang theo thị linh phù. Bọn họ không e ngại tử vong, lại sợ hãi bị như thế thê thảm mà tra tấn đến chết. Thiêu đốt thị linh phù sau, ác linh động tác liền sẽ hơi hơi một đốn, sau đó cực kỳ tuân thủ quy củ mà vòng khai bọn họ. Tình hồn chưa định người dự thi nhóm sẽ đáng thương hề hề mà xúc ở kia một chút phù chú trong phạm. Vì, ánh mắt dại ra mà chờ thiên sư giám khảo tới đón chính mình. mà càng làm cho này đó tương lai thiên sư nhóm cảm thấy kinh sợ chính là, này ác linh đều không phải là bình thường ác linh. Nó tựa hồ có chính mình tư tưởng, không gì làm không được, thậm chí có thể thông hiểu phù thuật, liền như hiện tại Tần Nghị Nhiễm, hắn là may mắn có thể từ ác linh trong tay chạy trốn một viên. Đó là tạ từ linh khí cửu sinh la bàn suy đoán ra ở trước mặt có vài hành lang chuyển biến. Vứt đi phòng chung, nào con đường tuyến vì la bàn nói rõ, sinh lộ, mới có thể chạy ra sinh thiên. Tần Nghị Nhiễm một bên niệm pháp quyết, càn vì thượng, khôn vì hạ, khảm quẻ lén đi, phong kính thông u, phúc trạch nam thăng bắc lạc, sao kim chi số, tự tả chọn hữu thứ năm điều hành lang gấp khúc cho dù là ở lại nguy cấp thời khắc. Tần Nghị Nhiễm cũng sẽ xoay người tán một câu, này chín sinh mệnh quẻ không xem la bàn cũng có thể giải đến tốt như vậy. Không biết là vị nào đại gia đệ tử. Nhưng cố tình giải ra mệnh quẻ cũng không phải người. Tần Nghị Nhiễm từ nghe thấy kia lạnh băng âm sắc khởi, liền bắt đầu không được mà run rẩy. Đãi khóe mắt dư quang thoáng nhìn kia đem dính máu dao phẫu thuật khi, Tần Nghị Nhiễm cơ hồ là nháy mắt liền hỏng mất, trốn không thoát, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Càng bi thảm chính là, hắn bởi vì tự cho mình rất cao, sớm tại thí luyện bắt đầu khi liền đem tị linh phù ném xuống. Tạ hư đổ ở thứ năm điều hành lang gấp khúc phía trên. Mặt mày buông xuống, trở tay cầm lấy máu dao phẫu thuật, thân thể bị dính nhớp máu dính liền cảm giác cũng không dễ chịu. Tuy rằng trên mặt vẫn là một mảnh hờ hững chi sắc, nhưng tạ hư đã tưởng nhanh lên kết thúc thí luyện đổi một thân bộ đồ mới. Cho nên đối mặt bị hắn sợ tới mức run rẩy, run thành một đoàn hamster Tần Nghị Nhiễm, tạ hư cũng không có nửa phần thương tiếc, chỉ lại bước tiến một bước, cắt đứt Tần Nghị Nhiễm kia cao thúc lên tóc đen, lưỡi dao xuống phía dưới dịch truyền, để ở hắn cổ họng, áp ra một đạo huyết tuyến, tạ hư màu đen trong mắt hiện lên một tia hồng quang. Hiểm thuật phối hợp rất nhỏ đau đớn. Thành công làm Tần Nghị Nhiễm lâm vào bị tra tấn ảo cảnh bên trong. Tần Nghị Nhiễm thần sắc càng thêm thống khổ lên, mồ hôi lạnh chảy xuôi, lại trước sau không có móc ra thị linh phù, ngược lại là ở cuối cùng dồn dập mà kêu sợ hãi một tiếng. Liền một thân hãn mà ngất đi rồi. Tạ hư, ngoặc kép, Hứa Tiêu Minh hỏi, hắn ngất đi rồi, nên làm cái gì bây giờ? Hứa Tiêu Minh vẫn luôn lấy linh thể trạng thái đi theo tạ hư bên người. Hắn lúc trước là sầu lo cái này ác quỷ lấy chính mình thân thể giết người. Đảo không phải đáng thương những cái đó cùng chính mình cùng tuổi người thiếu niên. Mà là những người này phía sau đều có thế gia chống đỡ. Nếu là đắc tội những cái đó khổng lồ thiên sư thị tộc. Ngược lại mất nhiều hơn được. Nhưng thân là ác quỷ tạ hư cũng không có như hắn trong tưởng tượng giống nhau sát tâm rất nặng. Đại khai sát giới, ngược lại lựa chọn dùng yểm thuật này một biện pháp. Hứa Tiêu Minh đi theo tạ hư bên người xem càng nhiều. Liền càng giác ra cái này ác quỷ sâu không lường được. Hắn tựa hồ tinh thông các loại huyền thuật, đạo thuật, những cái đó dự bị thiên sư bản lĩnh ở trước mặt hắn giống như bi bô tập nói trẻ nhỏ vụng về. Tức khắc cũng bất chấp khác tiểu tâm tư, Hứa Tiêu Minh ở bên nghiêm túc nghiên cứu liền đôi mắt cũng không dám chớp. Giống bọt biển giống nhau nhanh chóng học tập hấp thu khởi tạ hư thuật pháp thủ đoạn tới. Tạ hư nguyên bản chính là tới cấp vai chính thụ làm bàn tay vàng. Nếu không phải ngại với nhân thiết, tạ hư quả thực muốn đem chính mình thức hải bí tịch thuật pháp đều một cổ não mà rót cấp vai chính. Thụ, lúc này đương nhiên không ngại Hứa Tiêu Minh thâu sư, chỉ là ở đối mặt ngất xỉu đi thiên sư thế gia thiếu niên khi. Nhất thời có chút không biết làm sao, nên như thế nào xử lý trước mặt người. Hứa Tiêu Minh vòng quanh Tần Nghị Nhiễm nhìn một vòng, không tìm được hắn trên người tị linh phù, chỉ có thể thập phần nghiêm túc mà đề nghị nói. Không bằng đem hắn giết đi, người đã chết. Tự nhiên cũng liền bị loại trừ, nhiều nhất đắc tội một cái thiên sư thế gia thôi. Thiên sư thí luyện vốn chính là sinh tử tự phụ, cho dù là kia thế gia hận thấu hắn, cũng chỉ có thể cất giấu tìm cơ hội chèn ép. Tạ Hư nghe xong, ngoặc kép, Tạ Hư vẫn luôn tính cuối cùng có thể dự lưu lại nhân số. Thấu mặt trên trước hôn mê thiếu niên bị loại trừ, vừa lúc có thể lưu lại thăng cấp 50 người. Có lẽ là lúc trước hai cái thế giới trải qua. Hơn nữa Tạ Hư vốn chính là sát tâm không nặng người. Nghe xong Hứa Tiêu Minh nói cũng chỉ nhàn nhạt đáp, hắn trên người kia kiện linh khí la bàn có chút lai lịch. Người phải vì như vậy một cái danh ngạch đối tượng toàn bộ thiên sư thế ra sao? Hứa Tiêu Minh đáp, ta lại không sợ Tạ Hư. Ngoặc kép, hắn nhớ rõ thế giới này vai chính thụ tam quan là thực chính. Cuối cùng còn vì trấn áp âm giới hy sinh chính mình. Hiện tại xem ra, dường như có chút không ổn, như thế nào so với hắn một cái vai ác còn giống vai ác. Điểm này không thay đổi, dễ dàng chọc phải phiền toái. Nếu không tính toán nghe theo vai chính thụ nói, Tạ Hư trầm mặc thu dao phẫu thuật đi vòng vèo. Hứa Tiêu Minh linh thể đi theo Tạ Hư mặt sau lắc lư. Đột nhiên liền cảm thấy trong lòng có chút buồn đến hoảng. Hắn không phải người tốt. Cũng không ở người khác trước mặt che lấp điểm này, nhưng không biết vì sao, nghĩ đến Tạ Hư sẽ bởi vậy mà khinh thường hắn khi liền cực kỳ không vui, lại dường như chột dạ lợi hại, ai đều có thể sợ hắn, duy độc Tạ Hư không thể, Tạ Hư vẫn là một cái ác quỷ đâu, không phải sinh thời vì tội ác tày trời người, như thế nào sẽ bị trấn áp ở quỷ thần thư chung. Hứa Tiêu Minh như thế nghĩ. Lại cảm thấy chính mình có chút ti tiện, bước chân nhưng thật ra càng thêm theo sát Tạ Hư. Tạ Hư đều không phải là vô mưu hoa mà mạn đi. Bất quá vượt qua mấy cái vu hồi hành lang dài, liền lại gặp được ba gã người dự thi. Lần này ba gã người dự thi trên người đều ăn mặc cùng kiểu dáng màu trắng thiên sư bào. Hiển nhiên đã thông hiểu quá cơ bản thiên sư thuật pháp. Lại đi theo nhà mình trưởng bối rèn luyện. Tính thượng thủ thượng dính qua huyết nửa ngày sư, bọn họ cổ áo gian thêu một cái, lận tự. Đều là sinh đến tuấn lãng thiếu niên, thần sắc chi gian rất có ngạo khí, đứng ở trung gian thiếu niên như là bọn họ người lãnh đạo. Rất có bị chúng tinh cùng nguyệt ý vì, hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thẳng Tạ Hư, trong mắt là ngo ngoe dục dịch chiến ý. Mảy may không có bởi vì Tạ Hư tầm huyết áo choàng cùng tràn đầy huyết cấu dao phẫu thuật dao động. Tạ Hư khẽ nhíu mày. Hắn cách vài trăm thước liền cảm nhận được này ba người tồn tại. Không nhân mặt khác, chỉ này ba cái thiếu niên trên người đều có công đức kim quang hộ thể. Bên cạnh kia hai cái còn tính nhạt nhẽo. Chính giữa nhất cái kia lại lộng lẫy giống trong đêm đen thái dương. Tầm thường yêu ma quỷ quái có lẽ đều gần không được thân. Mà Tạ Hư tạ từ vai chính thụ thân thể thi triển yểm thuật cũng sẽ đại suy giảm mơ siêu Hứa Tiêu Minh. Nhìn thấy bọn họ cũng là ngẩn ra, cơ hồ là không dám tin tưởng hỏi, lận ra người như thế nào sẽ đến tham gia thiên sư thí luyện. Cơ hồ không cần do dự, Hứa Tiêu Minh quyết đoán nói, chúng ta đi trước rời đi. Không cần cùng bọn họ đối tượng, Tạ Hư nói. Không còn kịp rồi, kia ba người đã là theo dõi hắn. Hứa Tiêu Minh hơi hơi cắn môi. Nửa trong suốt hồn thể tả phiêu lại đãng ở Tạ Hư bên người. Hiển nhiên thập phần nôn nóng. Chúng ta trước đem thân thể đổi trở về. Ngươi trốn vào thần quỷ trong sách. Lận ra tại đây thiên sư giới trung truyền ta thật sự. Liền ta cái này người ngoài nghề đều nghe qua. Người là ác quỷ, trước tránh, Hứa Tiêu Minh nói đột nhiên cứng đờ, bởi vì Tạ Hư ở vừa rồi một tức chi gian, liền cùng cầm đầu lận ra hậu nhân đối tượng, là đối phương trước ra tay, hai bên pháp ấn va chạm, phun xạ ra yêu dị hồng quang, ở Hứa Tiêu Minh cùng tới chém giết ác linh tam thiếu niên cũng không phản ứng lại đây khi. Tạ Hư đã cực nhanh tốc mà phong bế ba người quanh thân linh mạch. Khiến cho này mới sinh nghé con không thể nhúc nhích, chỉ ở ngay lập tức chi gian, Tạ Hư đưa bọn họ ba người đều ném đi ấn ở trên mặt đất. Vì làm bộ ác linh mà cố tình trần trụi đủ đạp lên cầm đầu thiếu niên ngực thượng. Kia công đức kim quang đều bị dẫm đến ảm đạm rồi khoảnh khắc. Ngay sau đó đột nhiên bộc phát ra tới, thế nhưng làm Tạ Hư hồn thể rắc ra một tia nóng bỏng. bị dẫm trụ thiếu niên không dám tin tưởng mà nhìn phía Tạ Hư. Gương mặt bởi vì xấu hổ và giận dữ mà đỏ bừng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không viết đoạn ngắn từ, tao vẫn là tiểu thiên sứ bình luận tao. Hết chương.